Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 497, nhân yêu. Mênh mông vạn dặm non sông, yêu khí cuồn cuộn, như là mênh mông sóng lớn đang phập phồng, để nhật nguyệt thất sắc, non sông ầm ầm chập trùng, hình ảnh này kinh sợ lòng người, vọt tới yêu binh quá nhiều. Thậm chí lấy tư thế này giáng lâm, có thể nào không làm người ta kinh ngạc? Người vây xem đều hãi hùng khiếp vía, có người phỏng chừng đây là yêu vực yêu thần hạ lệnh, hoặc là nói là Bắc yêu dưới lệnh, khẳng định quan hệ rất lớn. Chỉ có điều nghe được Tô Phong Tử ba chữ này, bốn phía người vây xem sợ hãi, yêu vực đang nhằm vào Tô Viêm bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Bằng tộc bá chủ nhưng là chết thảm ở Tô Viêm trong tay. Còn bao gồm ám dạ thiên lang những yêu vực này cường giả. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Tô Viêm lại ở chỗ này, thậm chí trực tiếp bị nhốt vào trong vòng vây. Này tính là gì? Ha ha, bình tĩnh kết thúc. Long Tước huynh đừng tưởng rằng ngươi lập đại công, liền dám đối với ta quơ tay múa chân. Đầu này thanh loan thần điểu biểu hiện lạnh lẽo, tộc này cùng bằng tộc giao hảo, thậm chí thanh loan bộ tộc thần điểu cũng cùng bằng tộc bá chủ giao tình tâm đầu ý hợp. Đều là Bắc yêu dưới trướng dũng tướng, bằng tộc nhưng là chết ở Tô Viêm trong tay. Lúc này không giống ngày xưa, thanh loan huynh, ngươi hiện tại cũng đánh không lại ta. Long Tước khí thế mạnh mẽ. Rốt cuộc ngộ ra đại đạo lĩnh vực, ở yêu vực cũng có thể xưng tụng có tên tuổi cường giả rồi. Nhìn thấy tứ phương bầy yêu quá cảnh hình ảnh, Long Tước biểu hiện ngạo nghễ. Tất cả những thứ này đều là nó xúc động. Long Tước cảm thấy một ngày này sẽ ghi vào Bắc yêu thời đại cổ sử, mà nó cũng sẽ theo vinh quang vạn trượng. Tô huynh không lấy làm phiền lòng. Rốt cuộc yêu vực ở trên người ngươi lưu máu quá nhiều. Long Tước nhìn về phía Tô Viêm, một mặt áy náy. Tô Viêm vừa giận vừa sợ. Long Tước dĩ nhiên sẽ phản bội. Thậm chí con Long Tước này dĩ nhiên thu được bảo tài cùng nghệ viên tín nhiệm. Điều này làm cho nó phi thường kinh ngạc. Con Long Tước này vẫn đúng là có thể ẩn nhẫn a. Tuy rằng Tô Viêm cùng Long Tước tiếp xúc không nhiều, nhưng là nghệ viên cùng bảo tài há có thể là tốt như vậy lừa gạt. Ngươi cũng là một nhân vật. Tô Viêm nhìn Long Tước, lạnh nhạt nói, giấu thật là đủ sâu. Ngay cả ta đều không có nhìn rõ ràng ngươi bộ mặt thật. Đang lúc bế quan bảo tài đã tức điên, nó đang tu luyện thời khắc mấu chốt. Căn bản không nghĩ tới Long Tước sẽ phản bội. Còn Long Tước này nhưng là vì bảo tài ngăn trở không ít sát cục. Bảo tài xác thực phi thường tín nhiệm Long Tước, bằng không không thể để con Long Tước này vẫn theo. Nghe vậy, Long Tước lắc lắc đầu. Nó thở dài nói, Tô huynh lời này liền sai rồi. Từ vừa mới bắt đầu ta cũng không phải là thiết kế nhằm vào các ngươi, mà là chân tâm thực lòng trợ giúp các ngươi. Hơn nữa ta Long Tước bộ tộc lão tổ cũng thả ra lời muốn bảo vệ Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch. Hiện tại nói những lời nhảm nhí này còn có ý nghĩa sao? Tô Viêm cười lạnh nói, nếu đã đến một bước này, còn có cái gì không thể nói? Long Tước bước chân lùi về sau, nó biết Tô Viêm mặc dù là bị thương còn có một chút chiến lực. Trong mắt của nó có chút âm lãnh, nhìn Tô Viêm cười nói, Tô huynh người tính cảnh giác thật là rất cao to. Thế nhưng có một câu nói ta không có lừa ngươi. Chúng ta Long Tước bộ tộc lão tổ, xác thực sẽ không nhằm vào chí tôn một mạch. Thế nhưng, Long Tước âm u nở nụ cười. Hiện tại là thuộc về Bắc yêu thời đại. Các người vĩnh viễn cũng không biết Bắc yêu mạnh bao nhiêu. Liền bằng tên rác rưởi này có tư cách gì trở thành đời mới yêu vực chi chủ? Hắn liền đại đạo cảnh đều không phải, có tư cách gì nắm giữ vạn yêu kỳ? Em Kha, đem cái này cẩu vật để cho ta đến giết. Bảo tài mắng nhếch nhếch đáp lại, nó tức điên, thật không nghĩ tới con long tước này như thế gian trá. Nó bỏ qua rất nhiều bộ hạ, đổi lấy bảo tài đối với sự tin tưởng của nó. Không thể không nói con long tước này phi thường thâm độc. Long tước bộ tộc nhưng là chết rồi mấy cái đại đạo cảnh cường giả. Nó trả giá tương đương nặng nề, chính là vì lừa gạt bảo tài tín nhiệm. Nguyên bản ta nghĩ trong bóng tối giết đi nó, đoạt lại vạn yêu kỳ, giao cho Bắc Yêu. Long tước cũng là một cái có hoài bão cường giả. Nó tức giận nói, nhưng là ta thật không nghĩ tới. Ta năm lần bảy lượt trợ giúp tên rác rưởi này, bỏ qua một đám bộ hạ, thiết bảo tài dĩ nhiên còn chưa tin ta. Thật là buồn cười, mãi cho đến ngươi đến rồi, mới bằng lòng đem vạn yêu kỳ lấy ra. Thiết bảo tài coi như là ở tín nhiệm long tước, cũng không sẽ đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao đi ra. Ban đầu nó nói vạn yêu kỳ bị hoàng kim thiết nghiêu một mạch lấy đi. Long tước bắt đầu thật là có chút không tin, nhưng là nhiều như vậy nguy hiểm đi qua bảo tài cũng không có sử dụng vạn yêu kỳ. Điều này làm cho long tước có trường kỳ ẩn núp quyết tâm. Sau đó mặc dù biết vạn yêu kỳ tung tích, nhưng là bởi vì Tô Viêm tồn tại, để long tước căn bản không dám manh động. Sở dĩ, ngươi chờ tìm cơ hội, bây giờ nhìn ta bị thương, xuống tay với ta. Tô Viêm cười giận dữ, con long tước này xác thực tìm tới cơ hội, nhưng là ở nó đi ra ngoài báo tin thời điểm, sợ là không nghĩ tới Tô Viêm đã chữa khỏi vết thương. Liền chỉ bằng vào yêu vực đánh tới những người này, Tô Viêm vẫn đúng là không để ý. Không sai, long tước phi thường đắc ý nói, hiện tại xác thực là ra tay thời cơ tốt nhất. Tô Viêm, có câu nói đến tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Còn có thiết bảo tài, ta thật sự có chút không làm rõ được ngươi bổn tướng đến cùng là cái gì. Nhưng là ta khuyên ngươi quy thuận Bắc Yêu, như vậy còn có thể giữ được tính mạng. Được lắm, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tô Viêm đầy mặt châm chọc, lắc đầu bật cười nói, ngươi cho rằng ngươi loại này xảo trá người, coi như là mang về vạn yêu kỳ, có thể được Bắc Yêu coi trọng sao? Long tước sắc mặt mãnh biến, sắc mặt biến ảo không ngừng. Ha ha, đến hiện tại cũng đừng nói những này vô dụng phí lời rồi. Yêu khí cuồn cuộn trong địa vực, cường giả như mây, lộ ra làm người nghẹt thở gợn sóng. Quần thú bên trong nhường lại một con đường, ba cái khí tức rừng rực cái bóng đi tới, uy thế như núi, đều là nắm quyền lớn hạng người. Ba vị này xem ra như là nhân tộc tu sĩ, thế nhưng cả người tràn ngập khiếp người yêu khí. Có một vị mọc ra đầu báo, cũng có một vị đầu sư tử. Đầu lĩnh một người đàn ông trung niên lại là khí thôn non sông. Cơ thể nằm dày đặc vảy màu vàng kim, xem ra như là một vị thần ma. Hồng Vân đại nhân, long tước liền vội vàng tiến lên thành lập. Vị này khí tức cường đại nam tử, nhưng là Bắc Yêu bộ tộc thực quyền nhân vật, thậm chí nó vẫn là Bắc Yêu trưởng bối. Cố nhiên nói bọn họ là cùng thế hệ, có thể long tước vẫn là lấy đại nhân tôn xưng. Thân Hồng Vân khí tức cường đại, dường như một vị thần ma một dạng hung mãnh. Trên thân thể lớp vảy màu vàng óng tùm, rơi ra màu vàng thần quang. Vị trí khu vực phảng phất một mảnh màu vàng quốc gia. Một vị này là ngộ gia đại đạo lĩnh vực đỉnh tiêm hùng chủ. Những nhân mã này cũng là hắn triệu tập lại đây. Long tước bộ tộc cường giả. Thân Hồng Vân phất phất tay, cười nhạt, biểu hiện của ngươi rất tốt. Sau khi chuyện thành công thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Bộ tộc ta Bắc Yêu dưới trướng có ngươi một cái ghế. Đa tạ Hồng Vân đại nhân, vãn bối định vị Bắc Yêu chí tôn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Không chối từ, long tước thần thái kích động, nó biết từ nay về sau nó cũng sẽ là uy chấn vũ trụ cường giả. Rốt cuộc đi theo Bắc Yêu, chuyện này đối với thân phận của long tước ảnh hưởng cũng to lớn. Thậm chí tương lai nhưng là trở thành mới chí tôn một mạch dưới trướng thế lực. Được. Thân Hồng Vân cười to, trong cơ thể tinh huyết cuồn cuộn, yêu khí phân tán, lạnh lẽo con người nhìn chằm chằm Tô Viêm nói rằng, Tô Viêm, bất kể nói thế nào, ngươi giết Bằng tộc bá chủ, việc này vô pháp dễ dàng, nhưng nếu như ngươi bàn giao rõ ràng Vạn Yêu Kỳ cùng Thiết Bảo Tài lai lịch, tất cả còn có đường lui. Ta làm Bắc Yêu một mạch là lai lịch gì? Tô Viêm nhìn một chút Thân Hồng Vân, nói rằng, hóa ra là một cái nhân yêu. Ta thật rất bất ngờ. Hiện tại yêu vực quần tộc tinh vực chí tôn, dĩ nhiên một cái nửa người nửa yêu ra hỏa. Ngươi làm càn, bầy yêu giận dữ, khủng bố yêu khí cuồn cuộn như biển bạo phát, nương theo đinh tai nhức óc sấm sét thanh âm. Quả thực muốn lật tung trời. Bầy yêu cơn giận, uy thế vô cùng, để vùng thế giới này đều biến sắc. Thân Hồng Vân sắc mặt bá lập tức âm trầm lại. Kỳ thực, ở Ý Pháng Bắc yêu bộ tộc ở yêu vực địa vị cũng không cao. Rốt cuộc bên trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi nhân tộc huyết thống, cũng có yêu tộc huyết thống. Thế nhưng bởi vì Bắc yêu tồn tại, làm cho cả Bắc yêu bộ tộc cấp tốc lớn mạnh, quật khởi. Về phần bọn hắn huyết thống sự tình đã rất nhiều năm không có người nhắc lên. Người thật là to gan. Thân Hồng Vân sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nhìn Hầm Hầm Tô Viêm quát lên, ta xem giết ngươi quá ung dung, chẳng bằng đưa ngươi đưa cho tổ điện, cũng coi như là bán cho tổ điện một ân tình. Tô huynh ngươi quá mức. Ta hảo tâm hảo ý vì ngươi tranh thủ một cái bình tĩnh kết thúc. Long Tước cũng phẫn nộ đến cực điểm, tức giận nói, nhưng là ngươi cũng quá không phải cân nhắc, không biết thời vụ đồ vật, liền Bắc yêu đều muốn làm nhục, chết 100 lần cũng không đủ. Ngươi thật là đủ chân thành. Tô Viêm cười khẩy nói, nếu như các ngươi Long Tước bộ tộc tổ tiên biết ngươi đức hạnh, không biết có thể hay không tức đến từ dưới lòng đất bò ra ngoài. Được làm vua thua làm giặc, ta tổ tiên sao không hiểu? Long Tước tức giận nói, Tô Viêm, ngươi hiện tại đã chết đến nơi rồi, liền đừng nói những thứ này nữa vô dụng phí lời. Cho dù là ngày hôm nay ngươi đứng ở toàn thịnh thời đại, ngươi cũng trốn không thoát trận này sát cục. Hai người các ngươi đi tới trực tiếp đem hắn bắt lại cho ta. Thân Hồng Vân lắc đầu, khinh thường nói, nguyên lai ta còn tưởng rằng sắp đại chiến một trận, nhưng là Tô Viêm ngươi thương nặng như vậy, ta liền không làm khó ngươi, trực tiếp đem hắn cho ta ràng buộc, đưa đến tổ điện. Tiểu tử, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Bắc yêu ngươi cũng dám làm nhục đầu sư tử cùng đầu báo, hai cái tu sĩ yêu tộc cũng là nửa người nửa yêu huyết thống, đến từ chính Bắc yêu bộ tộc. Bọn họ chớp mắt xông lên trên, khí tức cũng cực kỳ kinh người. Từ khi Bắc yêu quật khởi tộc này được coi trọng, đi ra cường giả càng ngày càng nhiều, hai vị này cũng là ở trong một trong. Bỏ ra khí lực lớn như vậy, liền phái hai cái tiểu yêu lên sàn, không khỏi cũng quá xem thường ta Tô Viêm chứ. Tô Viêm cười nhạt đáp lại, hắn tay vịn mà đến, nhìn xuống những người này, không hề lay động, ngươi tính là thứ gì? Hai huynh đệ chúng ta đủ để đưa ngươi chặt thành thịt vụn. Đầu báo phẫn nộ, Tô Viêm đem bọn họ làm tiểu yêu. Này thực sự là trần trụi nhục nhã bọn họ. Bọn họ vọt tới, đầu sư tử cùng đầu báo phát sáng, bùng nổ ra sán lạn thần quang. Huyết thống của bọn họ phi thường đặc thù, cố nhiên là nhân yêu huyết thống, nhưng là chiến lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tô Viêm ngươi an tâm lên đường, huynh đệ ta nếu là không có ngươi tác thành, cũng không chiếm được địa vị bây giờ. Long Tước truyền âm âm trầm cười nói, ngươi yên tâm đi, hàng năm đều sẽ cho ngươi nhiều thiêu điểm giấy, trên đường suối vàng ngươi cũng sẽ không thiếu tiền xài. Long Tước cảm thấy tương lai một mảnh mỹ hảo, chẳng lẽ còn có cái gì bất ngờ? Long Tước suy nghĩ hồi lâu cũng cảm thấy một khả năng nhỏ nhoi đều không có. Bạch Tô Viêm thân thể trong lúc bỗng nhiên liền biến mất rồi. Ngay sau đó một lần ở xuất hiện thời khắc, hư không bạo phát đại nổ tung, như là một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ từ vực ngoại vọt ra. Đây là Tô Viêm bàn chân, lấy nghiền ép tư thái, từ trên trời giáng xuống. Không được, đầu sư tử cùng đầu báo hoảng sợ, một cước này quá hung mãnh, như là thái cổ cự sơn đè ép xuống. Cái kia vô thượng khí lực nghiền ép chúng nó cả người sắp nứt. Rất khó có sức mạnh hiện ra đến cùng Tô Viêm quyết đấu. Phanh, Tô Viêm một cước mạnh mẽ dẫm đạp xuống. Hắn dùng toàn lực, đánh chết đầu sư tử cùng đầu báo. Ầm ầm, Tô Viêm rơi trên mặt đất. Trong cơ thể lộ ra khủng bố khí lưu. Nối liền trời mây, sông thẳng thương khung. Hắn khí thôn non sông. Đối lập quần hùng, trong con người lãnh điện bắn ra bốn phía, gào to nói, cứ việc phóng ngựa lại đây, ta Tô Viêm tiếp tới cùng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.